Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, cái thế giới này cũng không phải đen tức trắng. Theo Grommas đến, lục tục, bọn này uống nhiều quá lũ hỗn đản cũng toàn đều tỉnh lại. Lúc này đều một cái hai cái ôm đầu, cái kia say rượu đau đầu nhưng là rất khó chịu. Mi hóp ra hỏa này một bên uống vào bọn người hầu bưng tới nước trà, một bên vuốt vuốt trán của mình, mở miệng nói ra, ta trước giải thích một chút, miễn cho bị ngươi hiểu lầm. Chuyện này ta hoàn toàn không có tham dự, có cái gì sổ sách tuyệt đối đừng tính tại trên đầu ta. Bác ghi nhìn một chút sang tên kia mắt gấu mèo, cũng là toàn thân một cái cơ linh nhi, rung động mà dưới. Sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, vì bảo trụ bản đại gia tính mệnh, ta cũng chỉ có thể lựa chọn thông đồng với địch bán nước. Ta báo cáo, cái kia 8 chữ to là Mi Hawk vì biểu hiện ra mình tinh diệu kiếm thuật, tự mình dùng hắc đao Yoru khắc lên. Đương nhiên, ta là cái gì cũng không làm, lấy năng lực của ta cũng làm không là cái gì không phải sao? Mi Hawk khi nghe thấy bác ghi lời nói về sau, tức thiếu chút nữa không có đem miệng bên trong nước trà đều phun ra ngoài. Chỉ gặp ngón tay hắn có chút run rẩy mở miệng nói ra. Bác ghi, người hỗn đản này cũng dám bán ta, liền không sợ ta chém chết ngươi sao? Bác ghi thì không sợ hãi nói, ở đây ai ta đều sợ, duy chỉ có không sợ ngươi, có bản lĩnh ngươi thật chém chết ta à? Sang lúc này cũng là nhảy ra mở miệng nói ra, a, nhìn thấy a, ta mới nói, ta không phải chủ mưu, hai người bọn họ mới là, người vậy mà còn chưa tin ta, không cảm thấy xấu hổ sao? Gromas bưng lên chén trà trong tay uống một ngụm, sau đó mở miệng nói ra, thôi đi, các người ba cái không có một cái tốt. Nói đến đây, Gromas cũng dừng một chút. Sau đó nhìn về phía đồng dạng là vừa mới tỉnh rượu, bưng cái chén trà chính tại uống trà, biểu lộ hết sức khó xử, có chút đứng ngồi không yên cu gian. Tiếp lấy Gromas thở dài một hơi nói ra, đường đường trước hải quân đại tướng, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái cỡ nào tinh thần trọng nghĩa 10 phần người đâu, kết quả vậy mà chạy tới hải tặc ổ điểm bên trong đến. Cái này còn chưa tính, ngươi lại có thể cùng những này việc ác bất tận lũ hỗn đản nâng cốc ngôn hoan, uống đến thần trí không rõ, ta thật không biết là nên bội phục ngươi hay là nên. Nha, ngươi cái tên này phiền phức không nhỏ, mình nhìn xem báo hôm nay a. Sau khi nói xong, Gromas từ trên bàn cầm lên báo hôm nay, ném cho Kuzan bên kia. Kuzan cũng là đưa tay 10 phần tinh chuẩn tiếp nhận báo chí. Sau đó nhìn sang tiêu đề, biểu lộ liền biến nghiêm túc. Tờ báo này bên trên tin tức quả thật làm cho hắn phiền phức không nhỏ. Chuyện ngày hôm qua, để New of the World người cho hiểu lầm trở thành hắn Kuzan gia nhập Frostwarp băng hải tặc. Dù sao thuyết pháp này vẫn là rất có thị trường. Không chỉ một người tại Water 7 nhìn thấy Kuzan thân ảnh. Mặc dù không có trông thấy Gromas xuất hiện, nhưng là Kuzan gia hỏa này cùng Gromas hảo bằng hữu sang. Bác ghi, Mi Hawk bọn người pha trộn cùng một chỗ, uống say say say bộ dáng thế nhưng là bị rất nhiều người chính mắt trông thấy. Về sau mấy người trả lại cho hắn Gromas đại gia dựng lên cái băng điêu. Mặc dù ở trong đó ý nghĩa chỉ có mấy người bọn hắn biết, nhưng là ngoại giới đến nhìn, ngược lại là có điểm giống là Kuzan cho Gromas tặng lễ gặp mặt. Lại thêm trước đó Kuzan vẫn thần thần bí bí, còn cùng hắc ám thế giới có dính dấp, nhìn qua giống như liền cùng muốn hắc hóa. Bản thân hắn cái này tiền đồ chưa biết trước hải quân đại tướng trên thân liền có rất cao chủ đề. Tính. Rất nhiều người đều đang suy đoán hắn sẽ đi theo con đường nào. Lúc này hắn đột nhiên tại Water 7 bên trong náo loạn một màn như thế, lại không luận sự thật như thế nào, Morgan, cái kia điều nhân dù sao là muốn tiêu phí một cái này quá khí hải quân đại tướng. Bởi vậy cái này biến thành bộ dáng này. Nhìn một chút cái kia trên báo chí nói, có bài bản hẳn hoi, rất nhiều tin tức. Kuzan cũng là một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Uống rượu hỏng việc a. Cổ nhân thật không lừa ta. Gromas tại nhìn thấy Kuzan ra hỏa này cái kia lúng túng biểu lộ về sau cũng là mở miệng lần nữa. Nói ra, làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi Kuzan đại tướng thật muốn vứt bỏ mình ném tối? Gia nhập ta Frostwarp băng hải tặc sao? Kuzan nghe vậy tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Sau đó mở miệng nói ra. Cái kia thôi được rồi. Không phải ta sẽ chết rất thảm. Cái này hoàn toàn liền là cái hiểu lầm. Còn nhớ rõ lúc trước hai chúng ta lúc gặp mặt sao? Ta không phải đã nói có thời gian về tới bái phỏng ngươi nha. Kết quả sau khi đến lại ngẫu nhiên gặp sang bọn hắn. Tiếp lấy không biết thế nào. Liền mơ mơ hồ hồ. Lấy ra những chuyện này. Kiệt ha ha ha ha ha. Ngươi nói với ta những này cũng không có tác dụng gì. Mặc dù cái kia băng điêu để ta cảm thấy rất tức giận. Bất quá cái này chuyện còn lại. Đối với chúng ta Frostwarp băng hải tặc mà nói cũng là một chuyện tốt a. Có truyền ngôn nói ngươi gia nhập chúng ta Frostwarp băng hải tặc. Cũng coi là tăng lên chúng ta lực uy hiếp cùng thần bí tính. Dù sao ta sẽ không đi phủ nhận cái gì. Ngươi muốn thì nguyện ý. Chính ngươi đi làm sáng tỏ đi. Bất quá chỉ sợ lúc này hải quân cùng chính phủ thế giới bên kia đoán chừng đã đều tức nổ tung a. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Liền như là nói tới như vậy. Cái này không thật nghe đồn đối bọn hắn Frostwarp băng hải tặc mà nói là không có cái gì tổn thất. Ngược lại là có thể mê hoặc một cái đối thủ của mình cái gì. Cho nên Gromas là sẽ không đi làm sáng tỏ. Nhìn Kuzan mình đi. Nhưng là náo động lên trước hải quân đại tướng, đầu hàng địch, sự tình. Chỉ sợ hải quân bên kia thật đã vỡ tổ đi. Dù sao Kuzan mặc dù rời đi hải quân, nhưng là hắn trước kia tại hải quân bên trong uy vọng vẫn còn rất cao. Lúc này làm ra loại chuyện này, quả thực là chính nghĩa thất bại a. Kuzan lúc này nghĩ nghĩ, cảm thấy mình coi như ra ngoài giải thích cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại là sẽ có vẻ rất xa điêu, bởi vì loại vật này ngươi nếu là không quản nó, theo thời gian trôi qua, tóm lại sẽ biến thành một chuyện cười. Nếu là ngươi chủ động đi trả lời, đến lúc đó ngược lại dễ dàng làm ra càng lớn đợt nhuận. Sau khi suy nghĩ một chút, Kuzan mở miệng nói ra, được rồi, loại chuyện này, không để ý tới là lựa chọn tốt nhất. Mà Xiên mặc dù có chút thật xin lỗi hải quân bên kia. Nhưng là ta lúc này cũng đã không phải là hải quân. Muốn làm gì lựa chọn là chuyện của chính ta. Huống chi, có những này truyền ngôn. Ta cũng có thể dễ dàng hơn tiến vào hắc ám thế giới bên trong. Dù sao những tên kia đối ta cảnh giác rất lớn đâu. Thích hợp nhuộm đen mình. Ngược lại là có thể để bọn hắn càng thêm tiếp nhận ta một chút. Chấm ngoặc kép, Gromas thì có chút tò mò hỏi. Người vội vã tiến vào hắc ám thế giới làm cái gì? Điều tra một ít gì đó à? Kuzan cũng không có giấu giếm cái gì. Tiếp lấy cũng là tiếp tục nói. Võng ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Ta muốn nhìn theo góc độ khác nhìn cái thế giới này. Sở dĩ sẽ tiếp xúc các ngươi hải tặc, cũng là bởi vì các ngươi mấy cái này hải tặc gồm có tính đặc thù. Không giống như là bình thường hải tặc, nhất là ngươi, Gromas, mà hắc ám thế giới bên trong ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Liền xem như ta cái này trước hải quân đại tướng, cũng khó có thể biết được. Gần nhất ta liền rất muốn biết. Chính phủ thế giới tại hắc ám thế giới bên trong có phải thật vậy hay không tồn tại cái gì không? Thể cho ai biết sự tình. Hàng năm hải quân súng ống đạn dược. Đến cùng phải hay không từ bên trong này tới. Nói đến đây, Kuzan ánh mắt cũng nhìn về phía Gromas. Làm trước hải quân đại tướng. hắn đối những chuyện này ngược lại cũng không phải hoàn toàn không hiểu rõ. Chỉ không qua chính phủ thế giới bên kia cũng sẽ không đem loại vật này rõ ràng nói cho hắn biết. Thậm chí còn muốn giấu giếm một cái. Cù Gian là mơ hồ phát hiện cái gì mà Gormamas tại hắc ám thế giới bên trong đại phát chiến tranh tài cũng không phải cái gì bí văn. Cho nên Cù Gian mới có thể nhìn xem Gormas nghe đến mấy câu này biểu hiện đến cùng là như thế nào. Gormas khi nghe thấy Cù Gian lời nói này về sau, biểu lộ cũng là có chút xấu hổ. Sau đó hắn giọng một cái mở miệng nói ra. Khụ khụ, nói ra ngươi cái này trước hải quân đại tướng khả năng không quá tin tưởng. Cho đến bây giờ, các ngươi hải quân bản bộ còn có rất nhiều quân hạm đơn đặt hàng là từ chúng ta Water Seven tại. Tiếp nhận, Cù Gian thì nở nụ cười nói ra. Loại chuyện này ta nên cũng biết. Dù sao ngươi cái tên này cũng không có ở trên đây động đậy cái gì tay chân. Tại sinh ý trên sân, dứt bỏ lập trường mà nói, ngươi Gromas tín dự đúng là một khối biển chữ vàng. Đây cũng là ta vì cái gì nói ngươi thân là hải tặc. Gồm có rất đa đặc thù tính nguyên nhân. Kiệt ha ha ha ha ha. Vậy thật đúng là vinh hạnh đâu. Gromas cười lớn nói, sau đó dừng một chút. Nhìn một chút trong phòng những người còn lại, nghĩ nghĩ sau cũng không có giấu giếm cái gì, mà là mở miệng nói ra. Vậy ta liền nói thẳng đi, hải quân đánh chúng ta mấy ca dùng đạn pháo, 10 phát bên trong có 5 phát là do ta sản xuất. Súng ống cùng đao kiếm cũng là như thế, còn lại có 3 thành là Kaido bên kia sinh ý, chính phủ thế giới chân chính có thể mình sản xuất súng ống đạn dược. Nhiều nhất chỉ có 2 thành. Nói cách khác, một khi ta gãy mất cùng chính phủ thế giới ở giữa những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng buôn bán. Súng ống, các ngươi hải quân sức chiến đấu muốn hạ xuống chí ít 5 thành. Bởi vậy đừng nhìn các ngươi hải quân thời khắc muốn diệt trừ bản đại gia bộ dáng. Nhưng là thật đến muốn động thủ thời điểm. Trừ phi các ngươi có thể có nắm chắc ngay cả việc buôn bán của ta đều cùng một chỗ tiếp nhận. Không phải chính phủ thế giới bên kia thế nhưng là phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Nha, đương nhiên, biện pháp giải quyết cũng không phải là không có. Đơn giản nhất liền là toàn diện từ Kaido trong tay nhập hàng. Bất quá đem loại này sinh ý giao cho hai người tới làm cùng giao cho một người tới làm. Là có hoàn toàn khái niệm khác nhau. Nhất là tại hai người kia đều là hải tặc tình huống dưới. Kiệt ha ha ha ha ha. Gromas đại mở miệng cười nói ra, trong giọng nói không nói ra được càn rỡ. Converter Miss Dux Cù Gian khi nghe thấy Gromas lần này không e dè phát biểu về sau, cả người sắc mặt cũng biến thành đen kịt vô cùng. Tại khi hải quân đại tướng thời điểm, hắn cũng không phải cảm giác không thấy chính phủ thế giới sa đọa cùng thối nát. Bất quá cái kia hết thảy cuối cùng vẫn là bị chính nghĩa, chói mắt, quang mang chặn lại. Để hắn không có cách nào đi suy nghĩ nhiều. Rời đi hải quân về sau, đi qua rất nhiều điều tra cùng hiểu rõ. Cù Gian cũng xác thực cảm thấy chính phủ thế giới thối nát, chỉ sợ muốn so chính mình tưởng tượng còn. Muốn làm cho người giận sôi. Nhưng chân chính tại Gromas nơi này đạt được có quan hệ với súng ống đạn dược, đáp án về sau. Cù Gian trong lòng đối chính phủ thế giới là chân chính triệt để thất vọng. Cái này mẹ nó nghe liền là không thể tưởng tượng, nếu không phải Gromas hôm nay tự mình mở miệng thừa nhận. Hắn đều cảm thấy thật bất khả tư nghị, đường đường hải quân tổng bộ. Súng ống đạn dược bên trong có 8 thành là từ hải tặc nơi đó có được. Cái này không liền giống như là đem mạng của mình mạch đều giao cho hải tặc sao? Nếu là Gromas cùng Kaido liên thủ, tại thời khắc mấu chốt, chặt đứt đối hải quân súng ống đạn dược cung ứng, hải quân chẳng phải là trong khoảnh khắc liền phải thừa nhận tai họa ngập đầu. Mà hết thảy này người khởi xướng dĩ nhiên là hải quân phía sau chỗ dựa. Chính phủ thế giới. Đây thật là càng nghĩ càng giận, liền xem như sa đọa, cũng nên có cái hạn độ a. Chuyện này nói ra không thể tưởng tượng nổi, nhưng là đúng là có chuyện như vậy. Nhưng mà này còn là bởi vì Gromas hoành không xuất thế, mà biến tương đối khá hơn một chút tình huống. Nếu là Gromas chưa từng xuất hiện, hiện nay buôn bán súng ống trên cơ bản hẳn là tất cả đều là Kaido tại làm. Cho tới Doflamingo nghỉ một chút đồ ăn, chính phủ thế giới lập tức liền đến điều động CP không người đi cùng nước Wano bên kia xử lý tốt tương quan công việc, mà ỷ vào Kaido uy phong, nước Wano là căn bản không đem CP không cùng bọn hắn cái gì thiên long nhân. Chính phủ thế giới để vào mắt, từ nơi này cũng đó có thể thấy được chính phủ thế giới cái kia thân thể cao lớn phía dưới đã thối nát đến trình độ nào. Biết vì cái gì chính phủ thế giới tình nguyện bốc lên loại này phong hiểm, cũng muốn làm chuyện như vậy sao? Gromas khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác, chuẩn bị tiến một bước phá hủy Kuzan trong lòng chính phủ thế giới. Kuzan cũng dùng cặp mắt của mình nhìn về phía Gromas, mặc dù hắn biết Gromas chắc chắn sẽ không nói cái gì cho phải lời nói, nhưng là hắn vẫn như cũ muốn nghe một chút Gromas ý nghĩ. Vì cái gì? Kuzan nhẹ giọng mở miệng hỏi. Kiệt ha ha ha ha ha. Bởi vì tiện nghi à. Chính phủ thế giới hàng năm mình sản xuất cái kia 2 thành, súng ống đạn dược, cần thiết tốn hao. Tài chính liền là mua sắm còn thừa 8 thành toàn bộ súng ống đạn dược giá tiền. Đổi lại là ngươi mà nói. Ngươi làm sao tuyển? Gromas đại mở miệng cười nói ra, tiếp lấy cũng không cho Kuzan tiếp tục cơ hội nói chuyện. Trực tiếp mở miệng nói ra, mà sở dĩ lại biến thành dạng này, là bởi vì cái gì đâu? Kỹ thuật không thành thục. Nói nhảm, giảng đạo lý, chính phủ thế giới bên kia súng ống đạn dược sản xuất trình độ vượt xa chúng ta. Dù sao ta mới làm giàu bao lâu? Chính phủ thế giới tồn tại bao lâu? Nhưng vì sao lại náo ra loại vấn đề này đâu? Nguyên nhân tại cùng, thối nát. À, Kuzan, Gromas đứng dậy, đi tới Kuzan bên người. Sau đó nhẹ giọng nói ra. Cũng không phải là cái kia 5 cái lão đầu tử cấp ra bao nhiêu tiền cầm lấy đi sản xuất súng ống đạn dược. Các người chính phủ thế giới nhà sản xuất liền có thể có được bao nhiêu tiền. Mỗi một tầng hạ phát đều sẽ có rất nhiều tài chính chảy vào đến những cái kia giày tây đám quan chức trong tay. Kết quả là, chân chính có thể sản xuất súng ống đạn dược thực tế tài chính đến cùng là bao nhiêu đâu? Ta không rõ ràng, có lẽ người đi hỏi thăm một chút có thể biết. Nói đến đây, Gromas đưa tay vỗ vỗ Kuzan bả vai, vừa cười vừa nói, Kuzan, cái thế giới này cũng không phải như vậy hắc bạch phân minh, không phải đen tức trắng loại vật này, vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Đổi cái góc độ ngẫm lại, ta Gromas lại chẳng phải là trong bóng tối ủng hộ chính nghĩa đâu. Kiệt ha ha ha ha ha bói, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?